chỉ có thể dùng phi dực kiếm, tâm tuệ kiếm do mình luyện chế phối hợp xuất kiếm, nhưng không ngờ hai thanh phi kiếm này không chịu nổi uy lực kiếm này, khiến Dư Tắc Thành không thể không thu lại chính thành lực lượng, nhưng chỉ một thành lực lượng này đã đủ. Một kiếm chém xuống, kim sĩ đại bằng sải cánh rộng 10 dặm lập tức bị giết chết, hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Nếu kiếm này được xuất ra với 10 thành lực lượng, uy lực của nó quả thật không dám tưởng tượng, cảm giác không thể xuất ra hết toàn bộ lực lượng của mình khiến cho Dư Tắc Thành thầm khó chịu trong lòng, nên dù giết chết cường địch, hắn vẫn không nở nụ cười. Sau khi bắt được kim sĩ đại bằng, lập tức một lực lượng truyền tống thời không hùng mạnh tụ tập vào người Dư Tắc Thành, định tiến hành truyền tống hắn ra khỏi Thái Huyền Sơn. Người đời ai cũng như vậy, dù là phản hư chân nhất cũng vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, không ma kinh trong thân thể Dư Tắc Thành chợt động, vận chuyển không ma chân nguyên lực, lập tức đọ sức cùng lực lượng truyền tống vừa xâm nhập thân thể Dư Tắc Thành. Nó mạnh ta lui, nó yếu ta công, nó lui ta tiến, nó mệt ta tới, được không ma kinh chỉ dẫn. Dư Tắc Thành tiến hành vật lộn một phen cùng lực lượng truyền tống này. Thình lình bạch quang chợt lóe, lực truyền tống biến mất, Dư Tắc Thành vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, vẫn chưa bị truyền tống ra khỏi Thái Huyền Sơn. Vốn Thái Huyền Sơn này là sơn môn của Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông, Dư Tắc Thành kế thừa Không Ma Kinh, hoàn toàn phù hợp với thân phận của đệ tử Không Ma Tông. Cho nên hắn mới có thể khống chế điện xà, cho nên mới không bị truyền tống ra ngoài, hết thảy thật ra cũng bình thường. Nhưng Dư Tắc Thành biết rằng Thái Huyền Sơn này không chỉ đơn giản là sơn môn của Không Ma Tông. Xem ra nơi này liên quan rất rộng, thậm chí còn có thể liên quan tới tiên tộc thành lập ra Đại Liên Minh từ vô số vạn năm trước, liên quan tới Đại Võ Thần Đế, Hiên Viên Hoàng Đế tổ tiên của nhân tộc. Nói không chừng Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông này là người canh cửa nơi đây, chẳng trách nào bọn họ có thể được xếp vào một trong 7 đại môn phái truyền kỳ. Chuyện nơi này liên quan vô cùng rộng lớn, thậm chí có thể quyết định cả sự sinh tồn của các chúng tộc trên thế giới Thương Khung. Nếu đế lưu tương này trút xuống đại lục Thương Khung, mỗi lần trải rộng 12.9600 dặm, kéo dài một canh giờ, hẳn sẽ sinh ra hàng ngàn vạn yêu tộc, lúc đó chính là đại họa giáng xuống đầu nhân tộc. Dư Tắc Thành suy nghĩ một lúc, bất chợt cười xòa, chuyện này cứ để các vị tiền bối suy nghĩ, mình tới đây là vì tìm kiếm phụ thân, những chuyện khác dù mình biết cũng không thay đổi được gì. Chẳng bằng vứt sang bên, không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ nữa. Dư Tắc Thành lấy hai thanh phi kiếm vừa rồi sử dụng trong khi điều khiển giả anh hóa cưu ra xem, không khỏi buông tiếng thở dài. Hai thanh phi kiếm này hiện tại trên thân toàn là vết nứt, một kiếm vừa rồi mình thu hồi chính thành lực lượng, vì vậy làm cho phi kiếm chấn động, cho nên mới rạn nứt. Phi kiếm này mình sử dụng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng cùng Tinh Hà Thiên Ngân Sa luyện chế, có thể nói là phi kiếm cực phẩm trong số phi kiếm lục giai cực phẩm, vậy mà vẫn không chịu nổi một kiếm của mình. Phi kiếm lục giai bình thường khác chắc chắn sẽ vỡ tan ngay tức khắc, xem ra trong lúc vô tình, mình sẽ có nguy cơ không còn phi kiếm mà dùng. Thật ra hẳn là phương pháp mà mình sử dụng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng và Tinh Hà Thiên Ngân Sa luyện chế không đúng, cho nên không thể làm cho chúng phát huy hiệu quả đến cực hạn. Ngoài ra dần dần phi kiếm lục giai đã không còn thỏa mãn được nhu cầu của mình, xem ra mình phải mau mau thành anh, như vậy mới có thể dỡ xem bí tịch do Trung Hưng Tổ Sư lưu lại, luyện chế phi kiếm cho mình. May là mình tới được Thái Huyền Sơn này, gặp được Tinh Hồn Vũ, có thể bắt được vô số kiếm linh. Tới đây đi, phi kiếm thất giai, bát giai của ta ôi. Dư Tắc Thành chuyển kiếm quang, bay về phía một con Khổng Tước Minh Vương toát ra hào quang ngũ sắc, ngươi sẽ là mục tiêu kế tiếp của ta. Dư Tắc Thành điều khiển kiếm quang bay tới nhanh như điện chớp, bá đạo đường đường, hoành hành ngang ngược, đại chiến đám cổ tinh ma linh hùng mạnh nhất này. Khổ tu mười mấy năm qua, kiếm lực của Dư Tắc Thành đã đạt tới trình độ đáng sợ. Khổng Tước Minh Vương, Tam Túc Tử Nhật Kim Ô, Đại Địa Huyền Võ Cự Thú, Tây Phương Kim Tinh Diệu Long, Cửu Lôi Oa Mã, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Cự Tinh Chu Yếm. Dư Tắc Thành bắt đầu vụ thu hoạch bất ngờ của mình giữa tinh hồn vũ đầy trời. Chém chém chém, dưới nhất kiếm phá vạn pháp của hắn, không có cổ tinh ma linh nào địch nổi. Dư Tắc Thành bắt một hơi 18 con cổ tinh ma linh thượng phẩm, thu tất cả vào trong thế giới bàn cổ của mình. Hắn điều khiển phi kiếm từ lúc đầu là tứ anh hóa cưu, sau chỉ còn là nhất anh nhất kiếm, lúc ấy mới biết thực lực của mình đạt tới mức nào, giết chết đám cổ tinh ma linh này hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Cũng không phải cổ tinh ma linh này yếu ớt, mà vì thực lực của mình đã hùng mạnh tới mức đáng sợ. Hiện tại mình đã mạnh hơn khi chia biệt cùng ma chủ Già Lam, mạnh hơn khi đại chiến với Nguyên Anh chân quân của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ cần nhìn từ một điểm là có thể thấy được, trong trường đại chiến hôm nay, Phi kiếm lục giai năm xưa Dư Tắc Thành luyện chế bắt đầu rạn vỡ từng thanh một, đây chỉ là một thành lực lượng của bốn giả anh, dù chỉ phát lực dùng để ngự kiếm đơn giản nhất, cũng khiến cho phi kiếm năm xưa hùng mạnh biết bao xuất hiện vết nứt, xem ra mấy năm nay mình khổ công ngộ đạo không hề uổng phí chút nào, không biết sau khi thành anh, mình còn hùng mạnh tới mức độ nào nữa. Nghĩ tới tương lai, Dư Tắc Thành cảm thấy lồng ngực nóng bừng, 10 năm mài một kiếm, rốt cục hết thảy không hề uổng phí, biết bao nỗ lực của mình rốt cục đã được đền bù xứng đáng. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, chợt phát hiện ra trên một mặt khác của Thái Huyền Sơn có một con chim xanh đang đứng ngạo nghễ một mình, xung quanh nó 3.000 dặm không có cổ tinh ma linh nào dám bén mảng tới gần, xem ra thực lực chim này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho những con cổ tinh ma linh khác phải tránh đi. Dư Tắc Thành hóa ra một đạo điện quang lướt tới, quả thật là nhanh như điện chớp, chỉ nói riêng về tốc độ, đã đạt tới một cực hạn nhất định, nháy mắt phi hành trăm dặm, hóa thành lưu quang chém về phía chim kia, sự sắc bén, nhanh chóng, cứng rắn không gì là không thể phá đã được hắn phát huy đến cực hạn. Chim xanh này đang ở giữa không trung hấp thu đế lưu tương, đế lưu tương trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh tự động chui vào mỏ nó. Không một vật nào khác dám tới gần trêu chọc nó, chính vì như vậy trong lúc bất ngờ đã bị đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành chém trúng. Kiếm này trúng đích, lập tức cả Dư Tắc Thành lẫn chim kia có cùng một ý nghĩ trong đầu, mình sơ ý quá. Chim xanh kia bị kiếm này chém trúng lập tức lóe lên, hóa thành điện quang nhiều màu. Nhưng lần này Dư Tắc Thành không bắt nó mà là lùi lại rất xa, bởi vì trong điện quang này ẩn chứa lực lôi điện vô cùng đáng sợ, nó vẫn chưa tan xác như những cổ tinh ma linh mà Dư Tắc Thành giết chết trước đây. Quả thật chim này chính là cường giả tối cao trong đám cổ tinh ma linh. Đây là Thanh Loan, con bà nó, là thần điểu họ Phượng Hoàng màu xanh, tề danh cùng Hỏa Phượng. Truyền thuyết vào thời Hồng Hoang thường bầu bạn bên cạnh Vạn Linh Chi Mẫu Tây Vương Mẫu, còn gọi là Thương Loan. Nó có hình dáng gần giống như khổng tước, có bộ lông vô cùng xinh đẹp, ít khi bay lượn, thường đi lại nhẹ nhàng. Không ngờ là nó, chim này là sau khi Phượng Hoàng nhập Niết Bàn, được Tử Tiêu Lôi Đình trên trời tẩy rửa tái sinh, có thể khống chế phong lôi, nháy mắt di chuyển vạn dặm, bất tử bất diệt, hùng mạnh vô cùng. Xem ra trận chiến này mình phải dùng hết chân bản lãnh, cũng đúng lúc xem thử rốt cục kiếm pháp của mình đạt tới trình độ nào. Thanh Loan kia trúng một kiếm của Dư Tắc Thành, suýt chút nữa nhập Niết Bàn, lập tức nổi trận lôi đình, phát ra vô số điện quang màu tím, uốn khúc chớp động trên không như rồng rắn. Trong thanh âm ken két, điện quang màu tím nổ tung ầm ầm, trong phạm vi trăm dặm toàn là điện quang màu tím óng ánh diễm lệ. Điện quang màu tím này vô cùng bá đạo, chạm trúng nơi nào, vạn vật nơi đó lập tức tiêu vong. Cho dù là cương phong hay những cổ tinh ma linh khác chạm phải tử lôi này lập tức sụp đổ hoàn toàn. Ngay cả nhược thủy bên dưới cũng bùng nổ ầm ầm, dậy sóng thần cao ngất. Dư Tắc Thành vận chuyển lực lôi kiếp, sử dụng kiếm phi dực hóa thành 6 đôi lôi dực. Kiếm quang thoáng chuyển, tự bảo vệ mình, lôi kiếp là lôi mạnh nhất, có thể hấp thu tất cả lôi lực, cho dù lôi quang bên ngoài mạnh mẽ tới mức nào, trong kiếm quang kiếm phi dực ẩn chứa lực lôi kiếp, Dư Tắc Thành cũng không hề thương tổn. Tử lôi này dần dần trở nên yếu đi, thình lình vạn lôi tiên nhãn trên trán Dư Tắc Thành bừng mở, lập tức phát ra lực hút kỳ dị như rồng hút nước. Chỉ trong thoáng chốc, tử lôi do Thanh Loan phun ra đều bị Dư Tắc Thành hấp thu hết sạch. Trong quá trình hấp thu, kiếm quang Dư Tắc Thành chợt động, một đạo kiếm quang màu bạch kim chợt lóe, xông vào tử lôi đang bị hấp thu, âm thầm lặng lẽ công ngược về phía Thanh Loan. Một đạo kiếm quang xé rách trời không, dưới ngàn vạn lôi quang trở nên vô cùng nổi bật, chói mắt, rực rỡ huy hoàng. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang bạch kim xuyên qua không trung nhanh như điện chớp, tới cạnh thân thể Thanh Loan. Lúc này Thanh Loan mới phát hiện ra kiếm quang bạch kim óng ánh xinh đẹp vô cùng, nhưng lại toát ra khí tức chết chóc vô cùng đáng sợ. Thanh Loan đang chống lại lực hút hùng mạnh này, cho nên khi kiếm quang bạch kim đâm tới, nó bất ngờ không kịp đề phòng, trên người chỉ kịp bạo phát một luồng lôi quang màu vàng tím hộ thân. Nhưng dưới kiếm quang bạch kim hùng mạnh, tất cả đều là uổng phí. Kiếm quang bạch kim như lưỡi rắn thò ra thụt vào, dễ dàng đâm thủng thân thể Thanh Loan. Sau đó thừa cơ kiếm thế biến hóa, nháy mắt bùng nổ thành vạn đạo kiếm quang, khiến cho thân thể Thanh Loan cũng nổ tung thành một luồng thanh quang rực rỡ, văng tung tóe ra bốn phía. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp, cho dù ngươi có được tiên thuật pháp quyết tuyệt thế, cho dù ngươi là yêu ma hay thần tiên, cho dù ngươi hùng mạnh tới mức nào, có được uy lực hủy thiên diệt địa, cũng chỉ cần một kiếm mà thôi. Kiếm này không có khám phá tâm cảnh hư ảo, không có tuyệt sát có thể chém giết vạn người, không có linh cơ giác ngộ chân ngã, không có khống chế tinh diệu xuất thần, không có gì cả, chỉ có một kiếm giết chết cường địch, nhất kiếm phá vạn pháp, Lần này Dư Tắc Thành cũng không bắt lấy Thanh Loan, bởi vì trận chiến hiện tại mới chính thức bắt đầu. Thanh Loan bị nổ tung thành vô số lôi quang màu xanh, từ trong đó nó lại niết bàn trùng sinh. Trong ánh chớp xanh của lôi quang dày đặc, một con Thanh Loan khác lại xuất hiện, hình dáng đã biến đổi khác trước. Lúc này nó đã hoàn toàn khác với cổ tinh ma linh khác, hiện tại thân thể nó hoàn toàn là tấm thân xương thịt, không còn là cổ tinh ma linh hư vô, mà là Thanh Loan chân chính. Dư Tắc Thành không khỏi nảy ra suy đoán trong lòng, chẳng lẽ loài dị thú thời kỳ thượng cổ hồng hoang này đều sinh ra như vậy? Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy đoán, một con Thanh Loan to chừng ba trượng màu xanh lam xuất hiện trên Thái Huyền Sơn. Thanh Loan này có đầu khổng tước, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, sau đuôi có năm cọng lông dài mấy trượng phất phơ, toàn thân nó hiện rõ sắc xanh lam, thần quang xanh lam nhàn nhạt không ngừng vờn quanh thân thể. Hai cánh nó dương thẳng ra, bao trùm phạm vi vài trượng, Thanh Loan này khẽ vỗ hai cánh, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu vàng nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, toát ra uy thế ngạo thị thiên hạ. Dư Tắc Thành nhìn Thanh Loan sau khi niết bàn trùng sinh, lên tiếng nói, quả nhiên là thanh xuất ư lam thắng ư lam. Niết bàn hóa hình, ta rất thích ngươi. Con gái ta rất muốn có một người bạn cùng chơi với nó, ngươi hãy theo ta đi thôi, ta sẽ tặng cho nó làm lễ vật, ắt hẳn nó sẽ vô cùng vui sướng. Thanh Loan kia nổi giận, Dư Tắc Thành lại nói, ta biết là ngươi không muốn, thật ra rất là đơn giản, ta sẽ đánh tới khi nào ngươi bằng lòng mới chịu thôi. Lập tức một trường đại chiến bắt đầu. Thanh Loan nghe Dư Tắc Thành nói lời ngông cuồng như vậy, không nhịn được ngửa cổ gáy dài. Tiếng gáy trong trẻo hào hùng của nó vang vọng đất trời, lập tức hóa thành uy áp đáng sợ, lan tràn ngàn dặm. Dư Tắc Thành lắc đầu, cho dù có kêu gào, ngươi cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Thình lình hai mắt Thanh Loan chợt lóe tinh quang, hai cánh rộng mở, bay vút lên cao, xông thẳng lên chín tầng mây. Theo đường bay của nó, vô số lôi quang xuất hiện, một đạo lôi quang màu vàng to chừng một trượng đột ngột hiện ra, bổ về phía Dư Tắc Thành. Đạo lôi quang này giống như vật sống, bay lượn trên không như điện xà, hung hăng đáng sợ, lôi quang chớp lóe, nháy mắt đã đánh tới trước người Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thoáng động, thi triển Thốn Bộ Thiên Lý, bước ra một bước đã xuất hiện ngoài 10 dặm, tránh khỏi đạo lôi quang này. Đạo lôi quang này chỉ là mới bắt đầu, trên trời liên tục xuất hiện lôi quang đánh xuống hết đạo này tới đạo khác. Hàng trăm hàng ngàn đạo lôi quang như vậy giáng xuống, khiến cho cả đất trời dường như do lôi quang tạo thành. Dư Tắc Thành bắt đầu né tránh, bất chợt biến sắc. Dưới vô số lôi quang giáng xuống ầm ầm, không trung phát sinh biến hóa kỳ dị, quấy nhiễu Thốn Bộ Thiên Lý của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn không thể na di ngay tức khắc, không còn linh hoạt như trước. Thì ra lôi quang này còn có tác dụng như vậy, tuy rằng Dư Tắc Thành không thể na di theo ý muốn, nhưng hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi, giơ tay điểm ra một cái, miệng quát lớn, kiếm, keng keng keng, trong tiếng kiếm ngâm vang lên kịch liệt, 10 đạo bạch quang bất ngờ bay lên, phi dực kiếm đã xuất, hóa thành 10 đạo kiếm quang giữa không trung, bắt đầu va chạm với lôi quang vô tận đang giáng xuống. Phi dực kiếm này dài một thước 7 tấc, rộng nửa ngón tay. Toàn thân cả 10 thanh phi kiếm trắng như tuyết, tinh quang óng ánh lóe lên không ngừng, phô bày dạng nửa trong suốt, hào quang 7 sắc vô tận trên thân kiếm toát ra không ngừng, hai bên lưng kiếm có hai đường thẳng nổi lên chạy suốt. Thân kiếm ẩn chứa vẻ thâm thúy khó tả bằng lời, bên trong mơ hồ chớp động tinh quang. Lúc thân kiếm nhẹ rung toát ra vô số hào quang mờ mờ, sau đó dần dần tan biến giữa không trung, quả là bảo vật hoàn mỹ. Kiếm quang lôi dực kiếm bay lượn trên không, đón đánh lôi quang vô tận giáng xuống. Những đạo lôi quang gặp phải kiếm quang tung hoành cắt xé, hoàn toàn vỡ nát. Những tia lôi điện vỡ ra bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho trong phạm vi trăm dặm chợt hóa thành một biển lôi. Chỉ thấy 10 đạo kiếm quang bạo phát giữa trận mưa lôi quang, kiếm khí lôi dực kiếm tung hoành mạnh mẽ. Thình lình Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, từ dưới lên trên nhắm về phía Thanh Loan đang ở trên cao. Tuy rằng động tác ngự kiếm bay lên của hắn vô cùng chậm chạp, nhưng dưới kiếm quang vô tận lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Dư Tắc Thành bắt đầu xuất kiếm liên tục, nhất kiếm phá vạn pháp, phá hết cho ta. Dưới kiếm quang xuất ra liên tục nhanh như điện chớp, những tia lôi điện vỡ nát bắt đầu chuyển hóa bay về phía Thanh Loan. Thanh Loan chính là Phượng Hoàng Ngộ Kiếp, tương hợp cùng thần lôi, sinh ra từ trong lôi điện, có thể vĩnh viễn bất diệt bên trong thần lôi, quả thật là dị thú hồng hoang tối cao trong thiên địa. Bản năng của nó là khống chế lôi điện, nhưng hiện tại phát hiện ra lôi điện do mình phát ra lại bị tu sĩ kia phá tan. Mà tu sĩ kia đang bay tới càng ngày càng gần, xuất kiếm phát uy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khí tức hồng hoang vô cùng kinh khủng, tuy rằng ánh mắt Dư Tắc Thành như đang cười,

muội đã thu thập được 1.264 tấm bản đồ từng được lưu truyền trong quá khứ, ắt sẽ có lúc hữu dụng cho chúng ta. Quan trọng nhất là linh cảm trời sinh cho muội biết, muội vào Thái Huyền Sơn này sẽ hữu kinh vô hiểm, bởi vì có phụ thân, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hy vọng là như vậy, thế nhưng nơi này cũng không hề đơn giản. Hiện tại chúng ta không còn ở đại lục Thương Khung, mà ở không gian vực ngoại, hết thảy đều phải cẩn thận. Dư Tĩnh Hân tỏ ra sửng sốt, không gian vực ngoại ư, chẳng trách nào, chuyện này đã giải thích được rất nhiều nghi vấn trước đây của muội. Đại ca, sau khi tiền nhân thăm dò rất nhiều lần, phát hiện Thái Huyền Sơn này có 8 cửa có thể tiến vào, những nơi khác đều có thanh quan tiếp dẫn trận bảo vệ, tiến vào đó là có đi không về. 8 cửa này tồn tại dưới hình thức bát môn, bao gồm càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm. Vậy chúng ta theo cửa nào tiến vào? Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn nói, muội chờ đã, để ta tính thử. Sau đó hắn vận chuyển không ma chân nguyên lực, bắt đầu thăm dò 8 cửa càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm. Sau khi vận chuyển không ma chân nguyên lực, thình lình Dư Tắc Thành có cảm giác kỳ dị, không ngờ mình lại có thể liên hệ được với Thái Huyền Sơn. Những chỗ không hiểu trong không ma kinh trước nay nháy mắt trở nên thông suốt, vô số đạo lý tự thông, thì ra tu luyện không ma kinh cần phải luyện ở địa vực thích hợp, chỉ có ở Thái Huyền Sơn này mới có thể tu luyện không ma kinh một cách hoàn mỹ. Theo Dư Tắc Thành cảm ngộ, nháy mắt dường như có vô số hào quang xuất hiện trước mặt hắn, có chừng hàng chục đạo hào quang như vậy. Những đạo hào quang này có sáng có mờ, dường như là những phần nhỏ của một chỉnh thể nào đó, hiện tại phát ra hào quang của bản thân mình. Mỗi một đạo hào quang như vậy là một loại lực thiên đạo, đạo sáng nhất kia là lực hư không, đạo mỏng manh nhất là lực ẩn không, đây là lực phá không, kia là lực việt không, nọ là lực phong không, kia là lực hành không. Dư Tắc Thành nhìn đám lực thiên đạo này, chỉ cần mình tiếp xúc với đám hào quang này sẽ lãnh ngộ được một loại lực thiên đạo, hơn nữa còn là lực thiên đạo hùng mạnh nhất tách ra từ pháp tắc thiên đạo không gian. Có chừng hàng chục loại lực thiên đạo như vậy, Dư Tắc Thành định chạm vào đám hào quang này. Chỉ có lãnh ngộ được những lực thiên đạo này mới có thể tu luyện không ma kinh. Mắt thấy Dư Tắc Thành sắp sửa chạm vào đám lực thiên đạo trước mặt, bất ngờ hắn xoay tay lại giáng vào ngực mình một chưởng thật mạnh, lập tức miệng hộc máu tươi, từ trên không rơi xuống. May là muội muội hắn mắt tinh, nhanh chóng đỡ lấy, bằng không hắn đã rơi xuống Nhược Thủy Hồ. Dư Tĩnh Hân hỏi với giọng lo lắng, đại ca, huynh làm sao vậy? Dư Tắc Thành dần dần hồi phục tinh thần, nguy hiểm thật, suýt chút nữa ta đã lãnh ngộ lực thiên đạo. Nếu thật sự lãnh ngộ, coi như ta hoàn toàn xong đời, thật là nguy hiểm. Dư Tĩnh Hân nghe vậy vô cùng kinh ngạc, kêu lên, lực thiên đạo ư, đại ca, đây là chuyện tốt, có đốt đuốc tìm cũng không thấy, dù là Nguyên Anh chân quân cũng có quá nữa không thể lãnh ngộ lực thiên đạo, vì sao huynh lại? Dư Tắc Thành đáp, đúng là chuyện tốt nhưng vì quá tốt cho nên ta không có phúc hưởng. Muội muội hãy nhớ kỹ, tu sĩ kim đan chỉ có thể nắm một loại lực thiên đạo mà thôi, sẽ giúp cho muội hóa anh dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chỉ cần muội nắm thêm một hay vài loại lực thiên đạo nữa, thuộc tính khác nhau, chúng sẽ xung đột với nhau, coi như đời này vô vọng thành anh. Ta không thể giữ không ma kinh này nữa, muội có muốn lãnh ngộ lực thiên đạo không? Dư Tĩnh Hân lắc đầu, nhưng Dư Tắc Thành vẫn nhét không ma kinh cho muội muội. Muội cầm đi, tu luyện đi, ta không thể xem nó nữa. Nếu còn xem nó, giấc mộng Nguyên Anh của ta ắt sẽ sôi hỏng bỏng không? Dư Tĩnh Hân cầm lấy không ma kinh xem một hồi, sau đó chỉ ra phía trước, đi, chúng ta đi qua cửa tốn tiến vào Thái Huyền Sơn. Dư Tắc Thành ngạc nhiên hỏi, muội muội, muội thật là lợi hại, ngộ ra lực thiên đạo nhanh như vậy, đã biết được cửa nào là an toàn nhất rồi ư? Dư Tĩnh Hân cười nói, từ nhỏ muội đã đọc sách tới nỗi đau đầu, làm sao ngộ ra lực thiên đạo nhanh như vậy được? Nếu đằng nào cũng không biết, chi bằng cứ làm bừa, cửa tốn gần đây nhất, không đi cửa đó thì đi cửa nào? Rốt cục hai huynh muội chọn cửa tốn để tiến vào, cả hai bèn bay nhanh về phía trước, nhắm hướng Thái Huyền Sơn. Dọc trên đường đi, tuy rằng thanh quang đã biến mất không còn thấy nữa, nhưng thật ra chúng vẫn đang ẩn hình giữa không trung. Muốn né tránh chúng chỉ có cách nhắm thẳng một phương hướng mà tiến tới, có lẽ đây là nguyên nhân hình thành tám cửa. Dư Tĩnh Hân dẫn đường, huynh muội Dư Tắc Thành dần dần bay tới chân Thái Huyền Sơn, chậm rãi hạ xuống, bay vào trong một đám sương mù. Vì có sự tồn tại của thanh quan tiếp dẫn trận, cho nên tuy Thái Huyền Sơn vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có 8 chỗ có thể đáp xuống. Nếu đáp lầm địa phương khác sẽ bị thanh quan truyền tống đi, còn đi nơi nào, có thể trở về hay không, có trời mới biết. May mắn là nhiều năm qua, chưa có tu sĩ nào bị truyền tống đi mà không trở về. Cái gọi là cửa tốn thật ra cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, chỉ là tên của một trong 8 cửa vào thôi. Trải qua vô số tiền nhân thử nghiệm, đã xác định như vậy, cũng lấy bát quái mà đặt tên cho 8 cửa vào này. Hai người ngự kiếm theo lối vào này, chậm rãi bay vào Thái Huyền Sơn. Bên ngoài Thái Huyền Sơn là sương mù vô tận, dần dần sương mù biến mất, phía trước xuất hiện một cửa động rất lớn. Bên ngoài cửa động chỉ có một thông đạo mơ hồ không thấy hiện thanh quang. Xem ra hẳn là lối vào sơn động, xem ra sơn động chính là cửa vào. Dư Tĩnh Hân nói, đại ca có thấy không, đây là chỗ thần kỳ của Thái Huyền Sơn, mỗi lần tới là một lần biến hóa. Lần trước chúng ta cũng vào bằng cửa này, là đồi núi vô tận, lần này lại biến thành sơn động. Đại ca cẩn thận, chúng ta vào thôi. Hai người bay vào sơn động, sau khi tiến vào lập tức cảm thấy vô cùng giá lạnh. Chỉ thấy trong động tuyết bay phơ phất, không ngờ là một động băng thiên nhiên khổng lồ. Hai người Dư Tắc Thành dừng chân trong động băng, Dư Tắc Thành thầm cảm ứng thử xem động băng này rốt cục dài bao nhiêu. Dưới tác dụng của thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành phát hiện nơi này xâm nhập sâu xuống lòng đất, không thể xác định đâu là cuối, chính là một không gian vô tận. Bốn vách toàn là hàng băng vạn năm không tan, trên vách còn có một ít rêu băng thần kỳ, những rêu băng này phát ra thanh quang mờ nhạt, phạm vi trăm dặm xung quanh đều chìm trong làn thanh quang này. Quan sát xung quanh, Dư Tắc Thành không khỏi thầm khen ngợi vẻ đẹp của động băng này. Nhưng chỉ sau một lúc đứng trong động băng này, hắn mới phát hiện ra nơi này không những xinh đẹp mà còn rét lạnh, khí lạnh thấu xương như muốn đông cứng hết thảy sinh linh ở trong này. Tới nơi đây, Dư Tĩnh Hân bèn lấy ra một xấp bản đồ dày cộp bắt đầu lựa chọn. Nàng lật tới lật lui một hồi, tìm ra một tấm, quả thật trong số bản đồ này có bản đồ của nơi này, đại ca xem, chính là nó. Dứt lời, Dư Tĩnh Hân đưa ra, rõ ràng là bản đồ của động băng này. Theo như trên đó ghi lại, nơi này rõ ràng chia làm 19 con đường, những đường này biến hóa phức tạp, chỉ có một đường là thông đạo, còn lại toàn là tử lộ. Trong động băng này có một loại giả nhân có hình dáng như gấu. Nơi đây là địa bàn của chúng, thỉnh thoảng chúng cũng âm thầm phục kích người tu tiên đi ngang qua. Hai người Dư Tắc Thành bắt đầu tiến tới, đi theo lộ tuyến vẽ trên bản đồ. Thỉnh thoảng Dư Tắc Thành dùng thần thức quét qua một lượt thăm dò cảnh giới. Sau một lúc rẽ trái ngoặt phải, không hề gặp phải một giả nhân nào, hai người đi tới lối ra động băng vô cùng thuận lợi. Ra khỏi động băng, trước mắt hai người là một dãy đồi núi chập trùng kéo dài, trên đó là một mảng rừng trúc xung xuê xanh ngát, gần như cả đồi núi đều bị trúc xanh bao phủ. Thời tiết nơi đây đang là mùa xuân, cây cối đang ra hoa kết trái, tràn đầy sức sống, có những loài cây mọc rễ từ trên xuống rậm rạp rối bù, có những loài khác vừa mới nảy những chiếc lá non mơn mởn, quang cảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dư Tĩnh Hân lại lấy xấp bản đồ ra tìm tòi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bản đồ khu vực này. Hai người bèn thả bước tiến vào rừng trúc. Trên đường hết sức cẩn thận, đi tới mười mấy dặm cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc kêu xào xạc, thật ra cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp, không hề có vẻ gì là đáng sợ của một trong thập đại hiểm địa tu tiên giới. Đi tiếp về phía trước, rất nhanh hai người đã ra khỏi rừng trúc, tiến vào trong một đầm lầy. Trong này toàn là bùn đất lầy lội, thỉnh thoảng có bọt khí sủi lên. Trong đầm còn có hàng chục con cá sấu có hình dạng rất lớn, con nào cũng to chừng 3 trượng, uể oải nằm gườm ra. Không thèm để ý tới hai người bọn Dư Tắc Thành đi ngang qua, qua khỏi đầm lầy là một vùng đất cát, nơi này toàn là đất phèn, cho nên hoàn toàn không có cây cối gì, hoang vắng tĩnh mịch. Cứ như vậy, huynh muội Dư Tắc Thành đi thẳng về phía trước, từ vùng đất cát đi đến khu đồi núi, qua hồ nước, qua thảo nguyên. Hai người xuyên qua Thái Huyền Sơn, cứ đi như vậy vượt qua chừng 13 loại địa hình. Đi tới cuối cùng, phía trước xuất hiện ánh sáng chói mắt, hai người ra đó. Lúc này mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi Thái Huyền Sơn bằng một cửa khác. Thái Huyền Sơn được xưng là thập đại hiểm địa của tu tiên giới, nhưng hai người lại đi xuyên qua trong đó hết sức dễ dàng. Chuyện này quả thật ly kỳ, đây quả thật là ngọn núi vô cùng quái dị. Phải biết rằng Thái Huyền Sơn ngàn người tiến vào chỉ sống được một người, làm sao có thể đi xuyên qua một cách bình an như vậy được. Cho dù Dư Tắc Thành có thấu không đại thần niệm thuật, cũng bị lực lượng vô cùng khó hiểu này dẫn dắt cho lạc mất phương hướng. Cuối cùng có thể ra khỏi Thái Huyền Sơn hết sức thần kỳ, thật sự là không thể nào hiểu nổi. Sau khi Dư Tĩnh Hân ra khỏi Thái Huyền Sơn cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Đại ca, chúng ta đã đi ra ngoài, đây là Thái Huyền Sơn ư? Dư Tắc Thành lặng lẽ không nói gì. Dư Tĩnh Hân lại nói, đại ca, muội không cam lòng không có chút thu hoạch gì, chúng